Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói chuyện bên dưới vang lên trầm bổng. Trưởng thôn nói, tôi định nhân lúc vào đông, trước khi đóng băng, xây thêm mấy cái lều lớn nữa. Vốn dĩ nghĩ đến mùa xuân rồi xây, nhưng nhìn thấy rau trong thôn bán chạy như vậy, thực sự không ngồi yên được. Dù sao cũng có tiền, chi bằng đầu tư hết vào. Ông ta muốn làm một trận lớn, ai cũng không ngăn được. Trưởng thôn vốn đã có vài phần dã tâm, bình thường không có chỗ có thể tiêu xài. Bây giờ có rau quả trái vụ, làm rất hăng hái. Cả thôn đều bị ông ta cổ động lên. Trưởng thôn, bây giờ chúng ta bắt đầu làm đi. Trước đây lều lớn đó chính là người trong thôn phụ xây lên, còn dư lại một ít bạt chống mưa. Nhưng vẫn thiếu gang sắt gì đó, trưởng thôn định đi hỏi giáo sư rồi tính. Lão giáo sư thấy trưởng thôn lại cho họ ruộng cũng rất vui. Đất càng lớn, chuyện họ có thể làm càng nhiều. Lão giáo sư nói, chúng ta không cần làm hết thành rau củ quả, cũng có thể thử làm chút trái cây, và hỏa tinh và lê thu do Viện Nông học tỉnh thành gây trồng ra vừa ngọt vừa bổ, rất thích hợp trồng ở đây. Trưởng thôn nói, trồng cây này cũng được, nhưng cây ăn quả đều tốn tận mấy năm nhỉ. Trong thôn muốn mua máy kéo, muốn nhanh chóng thu được hồi báo. Lão giáo sư nói, nếu các người chi tiền, có thể mua giống 10 năm, như thế ổn định có thể kết quả trong năm đó. Hơn nữa nghe nói cả này vô cùng ngon. Trưởng thôn vung tay, mua, đang lo không có việc làm. Trái cây mùa đông quá ít, nếu thật sự gây trồng ra, chắc chắn còn được săn đón hơn cả rau. Thôn Đại Vũ đều được động viên lên, tất cả mọi người cực kỳ hăng hái. Nhân lúc bây giờ chưa có tuyết rơi, mau chóng đi mua một ít gang thép, giá đỡ các loại, dựng lều lên. Còn có một số thứ khó mua, cần vào huyện xin phê duyệt mới có thể vào xưởng mua. Trưởng thôn vốn muốn bảo Lục Hương vào huyện nói, nhưng nghĩ ngợi vẫn tự mình đi. Lục Hương đã giúp thôn không ít chuyện. Ông ta là một trưởng thôn, không thể nào cái gì cũng trông mong vào Lục Hương được. Trưởng thôn mang một bụng tâm sự, vừa đi tới cổng thôn đã nhìn thấy trưởng thôn Bạch tới. Trưởng thôn Bạch hỏi, xa xa đã nhìn thấy anh đứng trên đống củi nói chuyện, thôn các anh lại sao thế? Hai thôn ở gần nhau, có chuyện gì đều có thể nhìn thấy. Trưởng thôn nói, xây thêm lều. Trưởng thôn Bạch lập tức phản ứng lại, mắt lóe lên. Chuyện các anh bán rau thành rồi. Trưởng thôn gật đầu nói thành rồi, khiến trưởng thôn Bạch vô cùng ngưỡng mộ. Thôn họ làm đậu phụ thối, tuy cũng kiếm được tiền nhưng vừa tốn gia vị, vừa tốn dầu, cũng rất phiền phức. Nhìn thôn Đại Vũ người ta, im ắng kinh doanh tới tận huyện thành. Nếu thôn chúng tôi cũng có Lục Hương thì tốt rồi. Trưởng thôn Bạch nhìn ra được Lục Hương được coi là một nhân vật, bán mối làm ăn đậu phụ thối cho thôn họ rất tốt, thôn mình cũng làm không tồi. Khóe miệng trưởng thôn có chút đắc ý, hết cách, Lục Hương là người sinh ra và lớn lên ở thôn Đại Vũ bọn họ. Bây giờ còn là cán bộ thôn, cũng coi như ông ta tinh mắt nhận biết anh hùng. Trưởng thôn Bạch nói, anh xem thôn chúng tôi có thể xây lều không, chuyện này chúng ta có thể hợp tác. Đất ở thôn họ tốt hơn, năm đó đó là đất loại một của nhà địa chủ. Dựa theo người xưa nói, cắm cọng cỏ cũng có thể phát triển thành cây, đất phải tốt cỡ nào chứ? Trưởng thôn lại lập tức cảnh giác, thôn chúng tôi cũng đang trong quá trình mày mò, sau này rồi tính. Trưởng thôn Bạch cũng không nói gì, chỉ đành cười cười đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hương dẫn cả thôn vào trong lều rau củ xem. Trong thôn chỉ có một số ít người từng đi vào, bên trong giống như là lén lút giấu một mùa xuân vậy. Cà chua đỏ au, dưa leo xanh mướt, chỉ riêng ớt đã có rất nhiều loại. Còn có rau thành luống, xanh mướt còn đẹp hơn phong cảnh gì đó. Chủ nhiệm phụ nữ nói, 5 giờ sáng mai, mỗi nhà cử một người phụ nữ tới hái rau. Đám đàn ông đều phải làm việc, những người lớn tuổi kia phụ nấu cơm. Bây giờ lại bắt đầu bận rộn giống như mùa làm việc rồi. Cả thôn sắp xếp vị trí, mỗi người đều có việc để làm. Lục Hương cũng ở đây, đột nhiên bí thư thôn gọi cô tới nghe điện thoại. Với năng lực hiện giờ của Lục Hương, cả thôn đều phục, nghe nói có người tìm cô, mọi người đều không thấy hiếm lạ chút nào. Lục Hương chạy nhanh vài bước, vào trong nghe điện thoại, thời này gọi điện thoại vẫn rất đắt. Nghe máy, đầu bên kia là Lưu Bàng. Lục Hương hỏi, chuyện gì còn phải đặc biệt gọi điện thoại vậy? Họ mới tách ra vừa nãy thôi. Lưu Bàng nói, là chuyện quan trọng, ngữ khí của anh ấy không khống chế được hưng phấn. Lưu Bàng nói, bên trại vịt nói đã trữ khoảng hơn 2.000 cân hàng vịt, mỗi ngày còn có thể có khoảng 500 cân. Nếu chúng ta có thể mở xưởng, những thứ này đều có thể bán rẻ cho chúng ta. Lưu Bàng báo giá, 2 hào một cân, quả thực giống như cho vậy. Hơn nữa bên trại vịt gấp gáp đốc thúc chuyện này, còn nói có thể cử xe đưa hàng tới mỗi ngày, như vậy lại tiết kiệm ít tiền dầu. Khát khao muốn mở xưởng của Lưu Bàng càng thêm hừng hực. Lục Hương nói, nếu muốn làm, còn phải tuyển người, không thể giống như trước kia, luôn dùng người làm tạm thời. Lưu Bàng nói, những chuyện này tôi đều biết, hơn nữa tôi đã hỏi thăm cha tôi rồi. Ông ấy nói nếu mở xưởng, bên phía huyện sẽ cho một số ưu đãi. Bây giờ chính là lúc cuối năm tranh đoạt thành tích, nếu làm tốt, mặt mũi của lãnh đạo huyện cũng đẹp hơn. Mà bắt kịp lúc có chính sách ưu đãi, Lưu Bàng không ngồi yên được nữa. Bắt đầu gọi điện thoại nói với cô, phí điện thoại 1 phút 5 hào, nghe điện thoại cũng tốn tiền điện thoại. Lục Hương cảm thấy chuyện này không thể nói rõ trong 1-2 câu, huống hồ tiền điện thoại cũng đắt, nói. Vậy tôi vào huyện rồi nói chi tiết với anh đi. Lưu Bàng vỗ đầu, thế mà lại quên mất chuyện này, nói. Chị đừng tới, tôi tới đón chị. Dù sao thì bây giờ anh ấy cũng có xe. Lục Hương nghe xong liền đồng ý. Sau khi Lưu Bàng tập hợp với Lục Hương, cô xin chủ nhiệm phụ nữ nghỉ phép. Chủ nhiệm phụ nữ lập tức đồng ý. Lục Hương là công thần trong thôn. Bây giờ cả thôn đều động viên, không thiếu người. Mấy lần này, vào huyện có thể nhận được đãi ngộ của xưởng gang thép. Xe đi xe về đều là hưởng ké của Lục Hương. Lục Hương xin nghỉ, bọn họ đương nhiên phải nể mặt. Lục Hương theo anh ấy vào huyện, trên đường nói với Cẩm Huy một tiếng đi. Trước đây anh ấy học đại học, chắc chắn có một số cách nghĩ và kiến thức. Hơn nữa hợp tác cũng là chuyện lớn, cho dù phó Cẩm Huy không tham dự, cũng có quyền biết chuyện. Lưu Bàng đồng ý, đến cung tiêu xã, văn phòng của cung tiêu xã chỉ có một mình phó Cẩm Huy. Thấy hai người họ có lời muốn nói, đóng cửa văn phòng đang mở lại. Nghiêm túc nghe Lưu Bàng nói, Lưu Bàng quy hoạch vô cùng nghiêm túc, cổ vịt treo gió, từ sau lần trước anh ấy ăn được, vẫn nhớ mãi không quên. Hơn nữa Lưu Bàng cũng có chút lòng riêng, sau khi mở xưởng, muốn ăn khi nào thì ăn khi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Cẩm Huy hỏi, cậu có thể đầu tư bao nhiêu tiền, dựa theo kế hoạch của Lưu Bàng. Anh ấy sẽ chi toàn bộ tiền, Lục Hương đầu tư kỹ thuật, hai người chia 5 năm. Muốn xây xưởng không phải một chuyện đơn giản, đất cần tiền, còn phải tuyển người. Nếu muốn làm xưởng thực phẩm, thiết bị cũng cần tiền, các loại thủ tục cũng cần tiền. Phó Cẩm Huy là kế toán, năng lực tính toán rất lợi hại, chỉ cầm một tờ giấy, tùy tiện viết tính, cuối cùng đẩy tờ đơn sang chỗ Lưu Bàng. Lưu Bàng nhìn một cái, khi đó cả kinh. Cần nhiều tiền như vậy sao? Dựa theo phép toán của Phó Cẩm Huy, ít nhất phải tốn 2 vạn tệ. Trước đó trong tay anh ấy có 1.800, cộng thêm làm ăn, còn có 4-5.000, tổng cộng lại hơn 5.000 tệ. Vốn tưởng số tiền này đã đủ dùng rồi, nhưng tính ra, 2 vạn tệ vẫn chỉ là thời kỳ đầu. Có khả năng còn phải rót tiền vào không ngừng. Lưu Bàng nói, nếu tôi mở miệng, những người bạn từ nhỏ kia đều có thể chi tiền. Nhưng chắc chắn họ cũng muốn có chút cổ phần. Lưu Bàng biết làm ăn không thể có quá nhiều người ở bên trong chỉ huy. Sau đó bổ sung, tôi còn có thể vay 5.000 từ chỗ cha tôi, còn lại thì hết rồi. Thời này không nhà ai có quá nhiều tiền, xem ra mở xưởng phiền phức hơn anh ấy tưởng tượng nhiều. Lục Hương trầm mặc một lúc, nói, chỗ tôi còn có 3.000, dù sao thì tiền để trong ngân hàng cũng không dùng, nếu đã muốn hợp tác kinh doanh. Cũng không thể không bỏ ra xu nào. Cách chương.